Bình Lâm Thiên Hạ, chương 293, sát chiêu lợi hại, góc truyện audio.com. Ngày khi Tôn Quyền và Lưu Cảnh theo huyện Lật Dương trên đường trở về Đông Ngô, Lưu Bị đã tới trước một bước, ông ta tới không đúng lúc. Đúng lúc Tôn Quyền đến huyện Lật Dương ngày hôm sau, đại bộ phận quan lớn Giang Đông đều đi theo Tôn Quyền cùng đến Lật Dương, khiến Lưu Bị vô hình chung nhận lấy lạnh nhạt. Ông ta đến Đông Ngô đã 5 ngày rồi, không ngờ không có bất kỳ người nào tiếp kiến mình, bất kể là quan văn thủ lĩnh Trương Chiêu, hay là thủ lĩnh quân đội Chu Du cũng không ở trong thành. Tuy nhiên Lưu Bị cũng đã biết những người này đều đi theo Ngô Hầu đi thủy lộ nghênh đón Lưu Cảnh rồi, điều này làm cho trong lòng của ông ta cực kỳ không thoải mái. Mấy ngày qua, Lưu Bị rầu rĩ không vui cũng rất ít đi ra. Tuy nhiên Giang Đông tiếp đãi Lưu Bị rất tốt, ở tại Đông Thành trở thành khách quý trong quán, có người hầu riêng lại có thị nữ hầu hạ, nhưng dù cho có người hầu hạ cũng không đổi được sự buồn phiền trong lòng Lưu Bị. Trong phòng, Lưu Bị đang ngồi buồn uống rượu một mình, lúc này trong viện truyền đến những tiếng bước chân, lập tức nghe thấy tiếng cười của Bàng Thống. Hoàng thúc Gia Cát tiên sinh đến đây, đương nhiên không phải Gia Cát Lược mà là Gia Cát Cẩn, y đi cùng Lưu Bị đến Đông Ngô về sau lại đi một chuyến quận Hội Kê, hôm qua vừa mới trở về. Lưu Bị cũng đang muốn hỏi y một ít tình hình, tinh thần phấn chấn cười nói. Mời vào, Bàng Thống và Gia Cát Cẩn đi vào, Gia Cát Cẩn thi lễ áy náy nói. Mấy ngày nay chủ công không ở Đông Ngô, khiến Hoàng thúc chịu ủy khuất. Lưu Bị thấy y vừa vào tới cửa liền nói xin lỗi, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, liền khoát tay cười nói. Tử Du mời ngồi, ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lưu Bị nhìn Bàng Thống đưa mắt liếc qua một cái, Bàng Thống hiểu ý, nhân tiện nói. Có một việc muốn thỉnh giáo Gia Cát tiên sinh, ta nhớ rõ trên đường đến Đông Ngô, Gia Cát tiên sinh từng nói, Ngô Hầu sẽ công bằng mà đối đãi, không thiên vị Giang Hạ cũng sẽ không thiên hướng Giang Lăng, nhưng vì sao Ngô Hầu lại đi huyện Lật Dương, đặc biệt nghênh đón Lưu Cảnh, việc này làm cho người ta có chút khó hiểu, tiên sinh có thể giải thích một chút. Giọng điệu tuy rằng rất khách khí, nhưng lời nói dường như rất hung hăng, gần như là chất vấn Đông Ngô nói không giữ lời, Gia Cát cần biết rằng bọn họ rất phẫn nộ, y cũng không tức giận áy náy cười cười nói. Ta hôm nay đến chính là vì giải thích việc này, Ngô Hầu sở dĩ đến huyện Lật Dương là vì Lưu Cảnh ở huyện Lật Dương gặp chuyện. Gia Cát Cẩn nói nửa chừng khiến Lưu Bị vốn không để ý lập tức ánh mắt co rút lại, ông ta vừa có chút không thể tin được cũng vừa giật mình. Tử Du nói là Lưu Cảnh gặp chuyện, Gia Cát Cẩn vuốt râu gật gật đầu. Chính là như thế này, tuy rằng Lưu Cảnh may mắn tránh được một kiếp nhưng việc này khiến Ngô Hầu cực kỳ khiếp sợ, đây là sự sỉ nhục Giang Đông, cho nên Ngô Hầu lòng mang vạn phần áy náy, liền vội tiến đến, cũng không là nặng bên này nhẹ bên kia. Lưu Bị giờ mới biết ngọn nguồn, trong lòng thoải mái, nếu như là như vậy, trong lòng của ông ta nhẹ nhàng hơn một chút, dù sao gặp chuyện quan trọng như vậy, bất kể là ai đều coi trọng. Ông ta trầm ngâm một chút hỏi, không biết thích khách là người phương nào phái tới, Gia Cát Cẩn lắc lắc đầu. Tạm thời không biết cụ thể thế nào, chỉ có chờ Ngô Hầu trở về mới biết được, tuy nhiên phải 2 ngày nữa Ngô Hầu mới trở lại, ta tin. Góc truyện audio.com, tưởng Ngô Hầu nhất định sẽ tiếp kiến Hoàng Thúc cũng sẽ đến xin lỗi Hoàng Thúc, mời Hoàng Thúc hãy kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày nữa. Trong lòng Lưu Bị cười khổ, nhất định phải gặp được Tôn Quyền, ông không ngại đợi. Đã đợi 5 ngày, có thêm một vài ngày cũng không sao, mấu chốt là Tôn Quyền có thể cho ông cái gì, có thể thừa nhận Lưu Kỳ làm Kinh Châu Mục không? Lưu Bị đã phái người đi Hứa Xương tìm Khổng Dung, muốn thiên tử thừa nhận Lưu Kỳ làm Kinh Châu Mục, nhưng đến nay không có tin tức gì, hắn chỉ có thể tìm đến đây xin được sự ủng hộ của Giang Đông. Trên thực tế, chính là Giang Đông trước phái bộ chất đi sứ Giang Lăng, ám chỉ Giang Đông nguyện ý cùng Lưu Bị hợp tác, lúc này mới thúc đẩy ông ta đến Giang Đông một chuyến. Trên đường đến đây, Gia Cát Cẩn cũng nói rõ ràng cho ông ta biết Giang Đông đại bộ phận quan văn đều ủng hộ Giang Lăng, bao gồm Trương Chiêu, Trình Phổ đều là những trọng thần, nguyện ý liên thủ với Giang Lăng, trước diệt Giang Hạ, sau cùng liên hợp chống đỡ Tào. Thậm chí cả Tôn Quyền đã ở Đông Ngô chờ mong và gặp gỡ ông ta, đồng mưu đại sự. Điều này khiến trong lòng Lưu Bị vô cùng hy vọng, nếu như có thể diệt Lưu Cảnh, như vậy Lưu Tông cũng không nói chơi, trên thực tế ông ta chính là người đứng đầu Kinh Châu. Nhưng cái gọi là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, khi ông ta biết được Tôn Quyền tự mình đi nghênh đón Lưu Cảnh, điều này giống như một đòn giáng xuống đầu, gần như khiến Lưu Bị rơi vào vực sâu. Tuy nhiên Lưu Bị cũng là trải nhiều thất bại, sức chịu đựng rất lớn, mặc dù trong lòng rất oán hận, nhưng ông ta vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi, chưa đến thời khắc cuối, ông ta tuyệt sẽ không chết tâm, giờ khắc này, ông ta quyết định phản kích. Trầm ngâm thật lâu sau, Lưu Bị rốt cục nói ra giọng điệu kinh ngạc. Có một việc ta muốn nói cho Tử Du, Lưu Cảnh quả thật không phải con cháu Lưu Cảnh Thăng, hắn là một người giả mạo, con cháu chân chính Lưu Cảnh Thăng chết từ 6 năm trước ở Nhữ Nam. Tin tức này thật kinh động lòng người, không chỉ có Gia Cát Cẩn sợ ngây người, ngay cả Bàng Thống cũng giật mình trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, Gia Cát Cẩn mới hít một hơi lãnh khí. Hoàng thúc, việc này thật sao? Lưu Bị chậm rãi gật đầu. Với thân phận của ta chẳng lẽ còn nói dối vô cáo hãm hại hắn sao? Chuyện này Kỳ công tử cũng biết, hắn vạn phần oán giận. Nhưng, Gia Cát Cẩn do dự một chút nói. Ta nguyện ý tin tưởng lời nói Hoàng thúc, nhưng Hoàng thúc có chứng cứ gì không? Dù sao Lưu Bị không phải Lưu Biểu, nếu như là Lưu Biểu tuyên bố tin tức này, không ai sẽ hoài nghi, nhưng Lưu Bị lại khác, ông ta không phải bá phụ Lưu Cảnh, cũng không phải đứng đầu Kinh Châu, có lẽ lấy uy danh của ông ta, rất nhiều người sẽ tin tưởng, nhưng nếu như không có chứng cứ, vẫn sẽ thiếu chút thuyết phục. Lưu Bị tất nhiên có chứng cứ trọng yếu, ông ta lạnh lùng nói. Ta đương nhiên có chứng cứ, ta hỏi qua Thái Thú Linh Lăng Lưu Độ, cũng hỏi qua Lưu Bàn, hai người bọn họ đều gặp Lưu Cảnh thật, nói chân của Lưu Cảnh trước đây bị tật, đi đường hơi khập khiễng, nhưng Lưu Cảnh này lại không có chút nào chân tật, lúc trước Lưu Độ và Lưu Bàn cũng có chút nghi ngờ, chỉ có điều Lưu Biểu không truy cứu, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Còn Lưu Cảnh thật giọng nói thuần chất người quận Sơn Dương, mà hiện tại Lưu Cảnh này lại không chút nào, đây là lúc trước ta thấy Tôn Càn thay hắn che giấu, hắn là gocchuyenaudio.com. Thật là giả ta còn không biết sao, dừng một chút Lưu Bị lại nói, mặt khác Tử Long cũng biết thân phận thật sự của hắn, biết hắn rốt cuộc là ai. Lưu Bị từ trong lồng ngực lấy ra hai phong thư, đưa cho Gia Cát Cẩn. Đây là Lưu Độ và Lưu Bàn tự tay viết bảng tường trình, có thể chứng minh Lưu Cảnh giả mạo. Lúc này, Bàng Thống ở bên cạnh ngầm thở dài, cho dù Lưu Cảnh là giả mạo, nhưng Lưu Biểu đã chết, không có người nào uy quyền mà nhận định cũng không thể lật đổ Lưu Cảnh. Nhưng Bàng Thống cũng hiểu được ý đồ của Lưu Bị, hắn phải theo đại nghĩa chứng minh Lưu Cảnh không hợp pháp, do đó khiến Giang Đông trên dưới phản đối liên minh với Lưu Cảnh, cuối cùng khiến cho Tôn Quyền không thể không chuyển hướng Giang Lăng. Theo sách lược mà nói, đây cũng là chiêu rất lợi hại, mấu chốt là Giang Đông có tin tưởng Lưu Cảnh giả mạo hay không, Bàng Thống cũng âm thầm khâm phục Lưu Bị, bình thường nhìn Lưu Bị là một trưởng giả rộng lượng, nhưng ở thời khắc mấu chốt ông ta lại dã tâm đến vậy, xuất ra một sát chiêu ngoài dự đoán của mọi người. Gia Cát Cẩn tiếp nhận tin yên lặng gật đầu nói. Ta sẽ đem chuyện của Hoàng Thúc kể hết cho Ngô Hầu, kết cục Ngô Hầu sẽ định đoạt. Gia Cát Cẩn cáo từ đi rồi, Lưu Bị khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào không trung, ông ta hiển nhiên lâm vào trầm tư, Bàng Thống không dám quấy rầy suy nghĩ của ông ta, đứng ở phía sau ông ta, thật lâu sau, Lưu Bị thản nhiên hỏi. Sĩ Nguyên thấy việc này thế nào? Binh giả quỷ đạo giả, dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Bàng Thống đáp, Lưu Bị gật gật đầu. Người nói không sai, Lưu Cảnh từ trước là vãn bối của ta, rồi có ân với Tử Long, cho nên tuy rằng từ vừa mới biết hắn là giả mạo, nhưng không đành lòng vạch trần hắn, hiện tại hắn là kẻ địch với ta, đối đãi kẻ thù quyết không thể có khoan dung, nếu không ta sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Bàng Thống gật gật đầu, làm thuộc hạ ta sẽ kiên quyết ủng hộ chủ công. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo, quán lại chạy tiến vào hô. Lưu Hoàng thúc Ngô Hầu đã trở lại, thật náo nhiệt. Trong lòng Lưu Bị mừng rỡ, bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy hai bên đường lớn chật ních dân chúng đông ngô, lúi dúi, liếc mắt một cái vọng không thấy đuôi, bọn họ không ngừng mà hoan hô, vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ở giữa trong đám mấy trăm binh lính hộ vệ một chiếc xe ngựa có bốn chỗ ngồi, xe ngựa không lều, phía trên là Tôn Quyền che đỉnh đầu tròn, đầu đội kim quan liền đứng ở trên xe ngựa, ở bên cạnh y đứng người còn lại, đúng là Lưu Cảnh, hai người đứng sóng vai, vẻ mặt tươi cười mà nhìn dân chúng đông ngô hoan hô ủng hộ, Lưu Cảnh còn thỉnh thoảng giơ tay vẫy tay với dân chúng hai bên. Ở phía sau bọn họ, mười mấy tên Giang Đông quan lớn cưỡi ngựa đi theo, mặt sau thì đi theo mấy ngàn Giang Đông binh lính, thanh thế lớn, loại nghi thức này khiến Lưu Bị đứng ở Quý Tân quán không khỏi chạnh lòng, chẳng lẽ bọn họ đã kết minh rồi sao? Xe ngựa chậm rãi đứng ở trước Tân quán, Lưu Cảnh lại liếc mắt một cái nhìn thấy Lưu Bị, hắn cười chắp tay nói. Hoàng thúc chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này sao? Tôn Quyền cũng thật không ngờ lại gặp được Lưu Bị ở chỗ này, y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Bị, lúc này mới chợt nhớ tới Lưu Bị đến được mấy ngày, y có chút xấu hổ, gượng cười, nhìn Lưu Cảnh giải thích nói. Lưu Hoàng Thúc là riêng, gocchuyenaudio.com, tới tham gia dự ngày sinh nhật của Gia Mẫu, cũng là quý khách Giang Đông. Y cũng tiến lên nhìn Lưu Bị thi lễ, Tôn Quyền thất lễ, khiến Hoàng Thúc đợi lâu, trong lòng Lưu Bị chua xót đáp lễ cười nói. Ngô Hầu khách khí, đã nhiều ngày Gia Cát tham quân theo ta tham quan thắng cảnh Ngô Trung, cũng rất thú vị và thích thú. Lưu Bị chấm dứt rồi hỏi han, nghe nói hiền chất gặp chuyện, nhưng không bị sao, không biết là người nào gây nên, Đa tạ hoàng thúc quan tâm, chất nhi hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi mà không có nguy hiểm, việc này đã qua, nhưng thật ra hoàng thúc đã lâu không tới Giang Hạ, không ngờ cháu lại gặp người đồng hương, khi hoàng thúc trở về, cháu nhất định phải chiêu đãi, cũng không thể để hoàng thúc đi được. Nói xong, Lưu Cảnh cười to, sắc mặt Lưu bị biến hóa, lời của Lưu Cảnh Lý tràn đầy châm chọc và uy hiếp, ông ta cũng lạnh lùng nói. Đa tạ ý tốt hiền chất, tuy nhiên hiền chất hãy quan tâm nhiều hơn thân nhân của mình. Hiện tại Trung Nguyên thời cuộc hỗn loạn, đem bọn họ đến Giang Hạ thì tốt hơn. Tôn Quyền nhìn hai người bọn họ châm chọc khiêu khích ám đấu không ngừng, y cũng cảm thấy một trận đau đầu, cũng không thể để cho bọn họ ở cùng một chỗ, để tránh gặp chuyện không may, y hướng sang Lỗ Túc bên cạnh nháy nháy mắt, Lỗ Túc hiểu ý, liền cười nói. Nơi này là quý khách quán, đáng tiếc chỗ hơi hẹp, Cảnh công tử tùy tùng lại đông, chỉ sợ ở không được, Cảnh công tử chịu thiệt thòi một chút, ở tạm ngoài thành Thủy Quân quán đi. Nơi đó điều kiện cũng không tệ. Lưu Cảnh khẽ mỉm cười, đa tạ, ta sẽ ở lại tòa nhà Đào gia, đó là phủ đệ của nhạc phụ, coi như là nhà của chính ta, Tử Kính không cần quan tâm. Nếu Lưu Cảnh ở tại Đào gia, Tôn Quyền cũng không phản đối, y lại cố gắng tươi cười nói. Buổi tối ở cung Ngô Vương mở thiết yến, khoản đãi hai quý khách ở xa tới. Ô Cách Chương.